Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Hạo Nhiên một kiếm. Ngoài ta còn ai? Pháp bảo, đạo tâm đều bị chém nát sáu ác. Liều mạng cuối cùng một hơi lực bóp nát trở về phù. Mang theo tàn phá thân thể trở lại huyền giới. Pháp bảo toàn bộ phế. Mất hết tu vi. Từ Hạo Nhiên kiếm rơi xuống một khắc đó bắt đầu. Sáu ác tu sĩ cuộc đời liền vẽ lên một cái bỏ chỉ phù. Tất cả vô số không. Tu hành thế giới. Cơ duyên cùng kiếp số từ trước đến giờ cộng sinh cùng tồn tại. Một thể hai mặt. Sáu ác lúc này cố nhiên biết vậy chẳng làm. Nhưng thật cho bọn họ trọng đến một cơ hội duy nhất. Bọn họ vẫn cứ sẽ chọn bước vào giải ưu tiệm tạp hóa. Chờ chủ quán trở về. Ta cũng yêu cầu chủ quán cho ta một đạo kiếm ý phòng thân. Dùng quá tốt. Ngư Linh Linh còn đang đầy mặt kích động nhìn này thanh khí kiếm. Nghĩ đến vừa sáu ác bị một kiếm chém lui cảnh tượng. Không khỏi có chút mơ tưởng mong ước. Chỉ là chủ quán lưu lại một đạo kiếm ý. Là có thể tùy tùy tiện tiện đem cái kia sáu cái đại ác nhân đánh bại. Nếu như là chủ quán bản thân tại chỗ. Cái kia còn có. Bên cạnh Thủy Y Y trầm mặc không nói. Như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú vào này thanh Hạo Nhiên khí kiếm. Trong lòng nhất thời cũng là khó có thể bình tĩnh. Cái kia Quách Đại Lộ rõ ràng chỉ là một dựa vào khai khiếu đan thức tỉnh tu hành thiên phú cây cỏ. Hắn là thế nào đem nho ra Hạo Nhiên kiếm luyện đến tình trạng này? Một kiếm chém sáu ác. Nhưng liền kiếm uy mà nói. Đạo này Hạo Nhiên kiếm ý đã không ở đại sư huynh bên dưới. Thậm chí còn hơn. Vậy thì mang ý nghĩa. Quách Đại Lộ bằng nhất giới cây cỏ thân. Thình lình đặt chân tu sĩ trên ba tầng cảnh giới. Này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Thủy Y Y không phải phổ thông tông môn đệ tử. Nàng ở chỗ đó Thư Kiếm Tông đứng hàng huyền giới ngũ cường. Bởi vậy tầm mắt của nàng kiến thức, nàng tiếp xúc thiên tài, đều không phải Ngư Linh Linh có thể so sánh. Nhưng dù vậy, nàng vẫn còn bị Quách Đại Lộ như vậy biến thái thực lực sợ gặp. Hay là chỉ có Khương Bồ Đề cùng Diệp Lãng Thiên mới có thể cùng hắn đánh đồng với nhau đi. Thủy Y, Y trong lòng thầm nói. Chỉ là, hắn cây cỏ bản chất, cùng với cũng không đột xuất tu hành thiên phú. Đến cùng có thể chống đỡ hắn đi đến mức nào đây? 9 tầng người thật, 9 tầng tông sư. Thủy Y Y, người mau đưa kiếm ý nhận lấy đi. Thời gian này Ngư Linh Linh nhắc nhở nàng một câu. Sau đó có chút ít hâm mộ nói. Cho dù ngươi lần này cơ duyên gì đều không có được. Vẻn vẹn là đạo kiếm ý này. Cũng là rất lớn thu hoạch đây. Thủy Y Y trong lòng bỗng nhiên hơi động. Cơ duyên. Sở Châu cơ duyên lớn lẽ nào ở nơi này nhà giải ưu tiệm tạp hóa. Không phải vậy vì sao nhiều như vậy tu sĩ. Bao quát Ngư Linh Linh cùng ta đều xuất hiện ở đây. Giữa lúc nàng nghĩ như thế. Treo ở giữa không trung khí kiếm tự mình bay ra tiệm tạp hóa. Không có bất kỳ trở lại thanh ngọc trong bình ý tứ. Ôi chao, nó chạy thế nào rồi? Ngư Linh Linh đuổi vội vàng đuổi theo. Thủy Y Y cũng lấy tốc độ nhanh nhất lao ra cửa quán. Khí kiếm ly khai tiệm tạp hóa sau. Thẳng hướng về mây xanh. Thể tích còn đang nhanh chóng bành trướng. 7 thước, 10 thước, 7 trượng, 10 trượng. Dường như cá chép ở hóa long. Nó muốn làm gì? Ngư Linh Linh nhìn này thanh ngang trời đại kiếm. Kinh ngạc trong lòng không tên. Thủy Y Y nhấc đầu ngước nhìn trời. Mờ mịt lắc đầu. Vừa nàng vẫn còn nói. Quách Đại Lộ kiếm đạo tu vi chỉ cùng đại sư huynh Lệnh Hồ Đường sàn sàn với nhau. Nhưng lúc này mặt đối với treo ở giữa không trung này thanh to lớn hư kiếm. Trong lòng nàng đột nhiên không còn tự tin. Đại sư huynh một đêm phá cảnh, bước vào trên 3 tầng, là huyền giới thế hệ tuổi trẻ nắm chắc tu hành thiên tài. Nhưng đại sư huynh ngay ở trước mặt bọn họ những này các sư đệ sư muội mặt biểu thị trên 3 tầng. Cảnh giới thời gian, nàng mặc dù tự biết chênh lệch rất lớn, nhưng vẫn cũ dám lượng kiếm quát một tiếng uy vũ không khuất phục. Nhưng bây giờ ngước nhìn thanh đại kiếm kia, nàng liền một tia chống cự ý nghĩ cũng không có. đây cũng không phải là thủ đoạn của tu sĩ, mà là đến từ càng cấp cao cảnh giới uy thế. Chủ quán là người thật cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Thủy Y Y dò xét tính địa nói một câu. E sợ cùng thiên tông thiên nữ cùng địa tông thiếu chủ không phân cao thấp. Ngư Linh Linh nghe vậy, nhưng là thở dài một cái. Làm sao vậy? Thủy Y Y hỏi. Ngư Linh Linh lại là một tiếng thở dài. Lắc đầu nói. Chủ quán lợi hại như vậy. Đáng tiếc thức tỉnh tu hành thiên phú thực sự quá thức ăn. Sau đó nhiều nhất liền có thể làm cái tông sư. Tông sư rất kém cỏi sao? Thủy Y Y liếc Ngư Linh Linh một chút. Mặc dù là Khương Bồ Đề cùng Diệp Lãng Thiên, cũng phải thời gian mấy chục năm mới có thể đặt chân tông sư cảnh chứ. Ngư Linh Linh nói, Khương Bồ Đề cùng Diệp Lãng Thiên cũng không bằng chủ quán. Thủy Y Y, tha thứ ta nói thẳng, ngươi người này sùng bái có chút mù quáng. Ngư Linh Linh nhìn Thủy Y Y nháy mắt một cái. Các ngươi Thư Kiếm Tông từ trên xuống dưới đệ tử cái nào không sùng bái Lệnh Hồ Đường. Nhưng ngươi ăn ngay nói thật, Lệnh Hồ Đường cùng chủ quán so với cái nào càng mạnh hơn? Thủy Y Y, ngoặc kép, chênh lệch chỉ là tạm thời. Người cũng nói, cảnh giới của hắn nhiều nhất liền đến tông sư. Tu sĩ chúng ta, tuổi thọ dài lâu, tu hành chi đạo kéo dài trăm năm, ngàn năm, nhất thời chênh lệch gì đủ lo lắng. Mọi người, năm sau trăm tuổi lại hơi cao thấp. Nói đến lúc sau, đã có chút niềm tin không đủ. Ta sẽ giúp hắn. Ngư Linh Linh đột nhiên tiếp nói, ngữ khí đang chính chính kinh kinh. Hắn đã đáp ứng ta sẽ gia nhập Bắc Minh Tông. Bởi như vậy, hắn biến thành tiểu sư đệ của ta. Đến lúc đó ta làm là sư tỷ, nhất định sẽ đem ta bình sinh học toàn bộ dạy cho hắn. Thủy Y Y kinh hãi. Ngươi, dạy ai? Đang lúc này, giữa không trung bên trong vang lên một trận tiếng ầm ầm. Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh bỗng nhiên nhấc đầu, đồng thời cảm thấy một trận mênh mông uy thế từ trên trời giáng xuống. Mặt đối với cái kia nói uy thế, cá nước song su chợt cảm thấy tức vì đó đoạt, hận không thể lập tức biến thân cây cỏ thiếu nữ, để trốn đạo này khí thế mênh mông áp chế. Hạo nhiên kiếm khí, ngoài ta còn ai? Thủy Y Y kêu lên một tiếng sợ hãi. Hạo nhiên cửu kiếm là Nho Môn Thánh Địa Hạnh Đàn dốc hết sức mở rộng cấp cao kiếm pháp. Tự hoàn chỉnh kiếm pháp bị chế ra phía sau, Hạnh Đàn liền đem kiếm pháp kiếm chiêu, khẩu quyết tâm pháp rộng rãi mà báo cho, mặc cho thiên hạ tu sĩ học tập tu luyện. Có thể nói Nho gia phổ cập công pháp tu luyện lại một tầng quy mô lớn thố, nhưng mà lại như học tập tương đồng giáo tài nhưng thi không tới tương đồng số điểm đông học sinh. Giống như vô số tu sĩ kinh hỉ giao tập lựa chọn tu luyện Hạo Nhiên Cửu Kiếm, nhưng tu hành kết quả lại là khác nhau một trời một vực. Có người dựa vào cái này mở ra của mình tu hành đại đạo, thuộc về thật lập tông, thậm chí nhìn trộm siêu phàm nhập thánh ngưỡng cửa, mà có người điều nghiên mấy chục năm, vẫn cứ ngừng ở tu sĩ cảnh giới, khó có thể tiến thêm. Ngoài ta còn ai? Hạo Nhiên Cửu Kiếm cuối cùng một kiếm, cũng là cửu kiếm bên trong uy lực mạnh nhất, kiếm ý bá đạo nhất nói. Tu luyện khó khăn nhất một kiếm. Muốn luyện thành kiếm này, ngoại trừ phải nuôi ra đầy đủ mênh mông tính tình cương trực, còn giỏi hơn ngộ ngoài ta còn ai, đích chân lý. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ Quách Đại Lộ khí kiếm ngang trời mà trần. Kiếm khí đại dương phóng túng, nhét đầy ở bên trong đất trời. Vương công gặp chi mất đát. Tấn. Rõ gặp chi mất giàu. Lương. Bằng gặp chi mất trí. Bí. Dục gặp chi mất dũng. Nghi. Tần gặp chi mất biện. Dùng núi hám nhạc, khiến vạn vật thất sắc. Cái gọi là trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai? Chính là Hạo Nhiên Cửu Kiếm bên trong cái kia vương đạo chi chiêu. Chủ quán đang cảnh cáo nhân gian thế giới tu sĩ. Thủy Y Y tâm thần thoáng chấn định phía sau, một lời nói ra Quách Đại Lộ dụng ý. Này nên mới là chủ quán lưu lại đạo kiếm ý này mục đích thật sự. Còn chém lùi sáu ác, chỉ là tiện thể thôi. Cảnh cáo. Ngư Linh Linh có chút không rõ, cảm thụ được cái kia loại khó có thể giải sầu áp lực, hỏi nói, có phải là ngay cả chúng ta cũng đồng thời cảnh cáo? chúng ta chắc cũng là tiện thể bị cảnh cáo. Dù sao chúng ta bây giờ liền ở hắn ngay dưới mắt. Không thể lật gió to sóng lớn gì. Thủy Y Y nói xong câu đó. Sâu sắc thở ra một hơi. Ngư Linh Linh nhìn này thanh vắt ngang ở hư không đại kiếm. Lần thứ hai khiếp đảm thần dung. Một cái cây cỏ phải cường đại đến mức nào. Mới dám như thế ngông cuồng tự đại ở trên trời treo một thanh kiếm. Cảnh cáo hết thầy tu sĩ đều cho ta thành thật một chút. Cũng trong lúc đó, Sở Châu thành phố rất nhiều ít dấu chân người chỗ. Ẩn nấp nơi này, các mèo lang thang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ chốc lát sau, chúng nó tự biến mất tại chỗ. Dứt khoát trốn xa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.